Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 60, góc truyện audio.com, chấm, nào mọi người thu dọn hành lý nhanh lên, sau khi tập trung mọi người lại, tiểu tuyết khe khẽ nói, khe khẽ thôi nhé, đừng gây ra tiếng động, tiểu vi thêm vào, ok, khẩn trương lên nào mọi người, tiểu đan nói, thế là tất cả cắm cúi thu dọn hành lý rồi ra về trong im lặng. Hạo Thiên lái xe đưa các thành viên còn lại của nhóm Tiểu Tuyết ra về trước rồi quay lại đón các bạn mình. Họ để lại trong sân trường một chiếc xe, 15:30, Tiểu Phong khẽ cửa quậy, cô quay mình và, ôi mà ơi, cô hét lên và vội bật người dậy. Chả là, khi cô quay mình và mở mắt thì, trước mắt cô hiện ra khuôn mặt rất quen thuộc. Chính là mặt của Gia Kiệt và cái khoảng cách giữa mặt cô và mặt cậu ta thì không phải là xa. Phải nói là rất gần, cách nhau khoảng 20 cm và cái điều đó làm cô giật mình. Và cũng chính nhờ tiếng hét thất thanh của cô, cái người con trai nằm cạnh cô bắt đầu cửa quậy. Cậu ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra và điều gì khiến Tiểu Phong hét lên như vậy. Có chuyện gì vậy? Gia Kiệt ngơ ngác hỏi. À, không không không có gì. Tiểu Phong xua tay, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cô vội quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng đứng lên. Cô nói vội, tôi đi rửa mặt đây. Cho tôi mượn phòng VIP của các cậu. Nhanh thôi, nói rồi, không đợi Gia Kiệt trả lời. Cô nhanh chóng bước đi. Ôi trời ơi, chúa ơi, xém chút xíu nữa thôi thì môi mình thật không thể tin nổi. Tiểu Phong vào phòng VIP. Khóa chặt cửa và gào lên, sao mình có thể ôi trời, cái kẻ mà trước đây mình ghét cay ghét đắng vì cái cách nói chuyện dễ khiến người ta bực mình của hắn. Chúa ơi, sao người đành lòng cho hắn nằm xuống và ngủ bên cạnh con một cách ngon lành như thế chứ? Tiểu Phong than thở, con điên mất thôi, sao cái tên đó dám, mình chỉ mời hắn kẹo bạc hà thôi mà. Sao hắn lại dễ dàng tin tưởng mà nằm xuống cạnh mình đánh chén một giấc say sưa như thế chứ? Hích hích hu hu, con không biết đâu, Tiểu Phong tiếp tục gào lên. Cô khoác mạnh nước từ chậu rửa lên mặt, để mặc nước cứ nhỏ giọt xuống áo mình. Cô bước ra khỏi phòng rồi ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa ở trong phòng. Tiếp tục rên rỉ và rủa thầm cái tên chẳng may nằm xuống ngái ngủ bên cạnh cô. 15:50. Đã gần 15 bộ trôi qua mà không thấy Tiểu Phong quay lại. Cậu bắt đầu lo lắng. Vội đứng dậy cậu bước đến phòng VIP. Tiểu Phong, cậu có ở trong đó không? Đến gần cửa cậu vội mở cửa nhưng cửa khóa. Gia Kiệt bèn gọi lớn. Trong khi đó, Tiểu Phong vẫn đang bức rứt ngồi trên ghế sofa ôm đầu. Thầm rủa cái tên mà bấy lâu nay cô căm ghét. Nghe Gia Kiệt gọi, cô vội ú ớ trả lời. Quên mất nãy giờ cô đang làm gì? À, có, tôi ở trong này, tôi sẽ ra liền, làm gì trong đó mà lâu vậy? Gia Kiệt lo lắng nhìn Tiểu Phong hỏi khi thấy cô vừa bước ra. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, tim cô đập liên hồi. Trái tim đáng ghét, mày đang bị gì vậy hả? Tiểu Phong mắng thầm trái tim của mình, thấy Tiểu Phong chỉ cúi gằm mặt xuống mặt đất mà không trả lời mình. Gia Kiệt kiên nhẫn hỏi lại. Sao không trả lời, hả, gì cơ, à, chuyện đó, tôi nhà mà không có gì. Tiểu Phong ấp úng rồi lách qua người Gia Kiệt, bước nhanh về phía sau trường. Nhưng đi được vài bước, cô khựng lại, không quay mặt lại, cô lên tiếng, anh rửa mặt nhanh đi rồi về lều nhé. Tôi đi tập hợp mọi người. 6:05, anh có thấy mọi người không? Tiểu Phong lo lắng hỏi khi thấy Gia Kiệt tiến đến. Không, có chuyện gì vậy? Lều của họ không có ở đây. Tôi gọi điện cũng không ai bắt máy. Hay là họ ra xe chờ sẵn? Chắc là vậy, thôi thu dọn lều chạy rồi ra xe thôi. Tiểu Phong dục, lát sau họ ra đến nơi đỗ xe của họ. Không có, chỉ còn lại một chiếc xe của chúng tôi. Rốt cuộc thì họ đi đâu nhỉ? Tiểu Phong thắc mắc, đồng thời cô cũng cảm thấy lo lắng cho bạn cô. Cô sợ họ xảy ra chuyện gì? Để tôi gọi cho bạn tôi xem sao. Gia Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho từng người bạn của cậu. Những chẳng ai bắt máy. Sao rồi? Tiểu Phong hỏi khi thấy Gia Kiệt cất điện thoại. Họ không bắt máy. Gia Kiệt trả lời. Liền lúc đó, Điện thoại của Tiểu Phong có tin nhắn. Cô vội mở máy lên xem. Tin nhắn của ai vậy? Gia Kiệt hỏi. Tiểu Tuyết, nó bảo, bạn cậu và bạn tôi đã về nhà an toàn. Chúng ta cứ về đi. Xe để đó, Tiểu Phong chỉ vào chiếc xe. Vậy thì lên thôi. Gia Kiệt nhấc đồ lên xe. Thế là họ ra về. Tiểu Tuyết, Tiểu Vi, cả Tiểu Đan nữa. Các cậu thật quá đáng. Về mà không gọi người ta dậy. Lại con nôi huyết áp của mình lên mất. Các cậu hãy đợi đấy. Đồ đáng ghét, Tiểu Phong tự nói với lòng mình khi đang trên đường về nhà. Cách chương.